Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, Cửu Dương. Nàng chuyển thân uyển chuyển mà đi, Lãnh Phi vội nói, chậm, nàng chuyển thân trở về, cười mỉm nhìn đến hắn, Lãnh Phi cau mày trầm ngâm nói, cửu truyền, hắn xác thực vô pháp cự tuyệt hóa hư cám dỗ, chỉ cần đến hóa hư. Là có thể lấy lực một người ảnh hưởng hoang dã đại thế. Một người liền có thể đỡ nổi toàn bộ hoang dã. Lúc đó, hắn cũng không nhất định ở lại bên này. Chỉ cần trông coi đường lan qua mình thời gian liền tốt. Triệt để tiêu dao tự tại. Chu Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu. Ta chỉ cần trở thành gia chủ. Liền có thể lấy được cửu truyền. Có thể tặng một khỏa cho ngươi. Lãnh Phi hừ nói, sẽ không không nhận nợ đi. Đối với Thái Thượng Thần phát thề, nàng vừa nói dựng thẳng tay ngọc, mặt lộ thành kính phát một cái thệ ngôn, trở thành Chu gia gia chủ, liền tặng một khỏa cửu truyền hoàn cho Hồ Thiếu Hoa. Lãnh Phi nói, vẫn là hay sao? Chu Tĩnh Di mặt ngọc khẽ biến, nhìn chằm chằm đến hắn, mắt phượng thoáng qua hàn mang. Lãnh Phi nói, ngươi có biện pháp tránh né điều này thệ ngôn. Chu Tĩnh Di bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Lần nữa dựng thẳng tay ngọc phát thề. Mặc kệ có làm hay không gia chủ. Chỉ cần chấp trưởng Chu gia. Liền sẽ tặng một cái cửu chuyển hoàn. Còn có thời hạn. Lãnh Phi cười mỉm. Vì tránh né đây một khỏa cửu chuyển hoàn. Nàng rất có thể không tự mình làm gia chủ. Mà là âm thầm điều khiển. Thành làm gia chủ phu nhân, thậm chí thành làm gia chủ tỷ tỷ, tương lai Chu Phương Huyền học nghệ trở về, không phải là không có thể trở thành gia chủ, mà nàng thân là Chu Phương Huyền thích nhất người, có thể tùy tiện điều khiển Chu Phương Huyền. Quan trọng hơn là, nếu mà nàng vì không cho khỏa này cửu chuyển hoàn, trực tiếp không tham dự Chu gia quyền thế, chỉ làm một trưởng lão. Vậy mình há chẳng phải là luống cuống? Bao lâu? Chu Tĩnh Di hừ nói. Nửa năm, Lãnh Phi nói. Chu Tĩnh Di hừ nói. Không có khả năng. Lãnh Phi nói. Dựa vào bản lĩnh ngươi. Chỉ cần muốn làm, nửa năm đã đủ chưa? Làm sao có thể? Chu Tĩnh Di lắc đầu nói. Chu gia cũng không phải là ta nói được tính. Còn có gia chủ còn đang tráng niên. Lãnh Phi mỉm cười nói, ngươi muốn mà nói, để cho hắn tự động tháo vị, hoặc là để cho hắn ra một cái gì ngoài ý muốn. Đều không khó đi, Chu Tĩnh Di trong mắt lãnh mang chợt lóe. Ngươi nghĩ gì vậy? Ta tuyệt sẽ không muốn trở thành gia chủ mà tối gia chủ. Lãnh Phi nghiêng liếc nhìn nàng một cái, ngươi không làm được, không có khả năng, Chu Tĩnh Di quả quyết nói. Lãnh Phi nói, ta cảm thấy ngươi có thể làm được, ta cũng không có đó lòng dạ rắn rết. Hồ Thiếu Hoa, ngươi nhìn lầm người, nàng chuyển thân liền đi, ta sẽ luyện thành Trảm Linh Thần Đao. Lãnh Phi nói, vậy liền mỏi mắt mong chờ a. Tâm hắn nhột khó nhịn, cửu chuyển hoàn, đạp vào hóa hư cảnh, là hắn vô pháp cự tuyệt cám dỗ, nàng rốt cuộc là an cái gì tâm. Hắn đứng tại chỗ, mặc cho Chu Tĩnh Di đập cửa rời khỏi. Tâm tư thấp thỏm một hồi lâu sau. Hắn chậm rãi thu về mình tâm tư. Lắc đầu một cái, đây là muốn loạn mình tâm a. Lòng vừa loạn tất tiến cảnh chậm. Hoặc là biết làm một ít chuyện ngu xuẩn. Đúng vào lúc này, Tống Nguyên phiêu nhiên mà đến. Một bộ bạch sam phiêu phiêu, liếc một cái sau lưng. Nhìn về phía Lãnh Phi, Hồ Thiếu Hoa, tốt nhất vẫn là cách này cái Chu Tĩnh Di xa một chút nhi. Lãnh Phi đồng ý nói, phải, nàng chính là cái phiền toái tinh, Tống Nguyên cô nương có gì chỉ giáo. Nói cho ngươi nói Chu Phương Huyền chuyện, Tống Nguyên nói, Lãnh Phi nói, Chu Phương Huyền chuyện liên quan gì tới ta? Hắn sẽ tìm ngươi báo thù đi. Tống Nguyên hừ nói. Lẽ nào một hơi thở này hắn có thể nhịn được xuống? Lãnh Phi lắc đầu một cái. Tống Nguyên nói, ngươi chính là kích thích hắn tối cường lực lượng. Tại ngươi dưới sự kích thích, hắn sẽ liều mạng tu luyện, đột nhiên tăng mạnh. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Tống Nguyên nói, Chu Phương Huyền chính là cửu dương chi thể. Lãnh Phi lắc đầu một cái biểu thị không hiểu. Tống Nguyên nói, trời sinh chí dương, cùng tử dương tâm quyết nhất là phù hợp. Đồng dạng tu luyện, hắn tiến cảnh càng nhanh hơn, cảnh giới càng cao, hơn nữa uy lực cũng mạnh hơn. Nếu như không có chết yểu, hắn sợ rằng tương lai sẽ là tử dương động đệ nhất cao thủ. Thậm chí có thể là tử dương động động chủ. Hả? Lãnh Phi kinh ngạc nói. Như vậy tiền đồ rộng lớn. Ngoài ý muốn đi. Tống Nguyên cười cười nói. Tất cả mọi người đều rất bất ngờ. Bao gồm vị kia Tô trưởng lão. Lãnh Phi trầm mặc xuống. Tống Nguyên nói. Tin tức này bảo mật. Chỉ có viên chủ biết rõ. Người tâm lý nắm chắc liền tốt. Đừng truyền đi. Lãnh Phi hiếu kỳ nói. Viên chủ cùng Tô trưởng lão cuối cùng quan hệ thế nào? Sinh tử giao tình. Tống Nguyên nói. Lãnh Phi nói. Không phải tình yêu nam nữ. Ngoặc kép. Ai biết được. Tống Nguyên hé miệng cười nói. Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Vậy ta liền chẳng ngó ngàng gì tới thu thập cái này Chu Phương Huyền. Lãnh Phi nói, sẽ không hư rồi viên chủ cùng Tô trưởng lão giao tình. Cũng phải chiếu cố đến một chút. Tống Nguyên nói, đây chính là viên chủ lén lút nói với ta. Viên chủ cũng không có để cho ta qua đây nói cho ngươi. Lãnh Phi lộ ra nụ cười nói, đa tạ. Tống Nguyên nói, ngươi muốn làm chuẩn bị. Vạn nhất hắn tương lai tu vi cao thâm, thậm chí trở thành động chủ. Ngươi làm sao bây giờ? Lãnh Phi lắc đầu một cái. Tử dương động chủ. Sợ là mình trở thành hóa hư cảnh cao thủ. Cũng không cách nào ngăn trở. Tử dương động được trời yêu đãi. Bằng không, ngươi liền cưới kia Tĩnh Di cô nương. Tống Nguyên hé miệng cười nói. Có nàng ở đây, cho rằng Chu Phương Huyền cũng không dám làm sao. Lãnh Phi chừng nàng nháy mắt. Tống Nguyên cười duyên nói, đây chính là biện pháp tốt nhất á. Nói thẳng bớt chuyện, được như vậy một mỹ nhân, ngươi chiếm đại tiện nghi. Lãnh Phi tức giận nói, đừng mở đây đùa giỡn. Đúng rồi, tin tức này đừng lại để lộ ra ngoài. Đây là tự nhiên, Tống Nguyên nhẹ gật đầu. Nàng sau đó vừa tò mò nói, nếu mà để lộ ra ngoài, hắn chính là cục tiêu của mọi người. Rất có thể chết yểu. Ngươi không bớt lo sao? Lãnh Phi nói. Để lộ ra ngoài, lại đối phó hắn, phiền toái càng lớn hơn. Chàng làm cái gì cũng không biết. Tử dương động cũng không thể nói gì được. Thật muốn đối phó hắn. Tống Nguyên hiếu kỳ hỏi. Chu Phương Huyền tướng đến sẽ báo thù. Có thể Lãnh Phi vừa không có tổn thương Chu Phương Huyền, cũng không có phế võ công của hắn. Cũng không phải đại thù, báo thù cũng chỉ là đánh một trận cho hả giận mà thôi. Lãnh Phi chậm rãi nói, hắn đối với ta thù cũng lớn đi, không khác nào sinh tử thù. Hắn dù sao phải cảm niệm ân không giết đi. Tống Nguyên nói, lúc ấy giết cũng liền giết, Chu gia cũng không có cách nào. Lãnh Phi nói, hắn không sẽ cảm kích cái này. Chỉ có thể thống hận ta để cho hắn tại Chu Tĩnh Di bên cạnh mất thể diện, mất tôn nghiêm, đặc biệt là Chu Phương Huyền tướng đến trở thành cao thủ, thậm chí trở thành một động chi chủ. Nhớ tới đây một phần khuất nhục, càng biết như mang tại đâm, hắn nhất định sẽ giết mình. Lãnh Phi không cho phép loại này uy hiếp tồn tại. Vậy ngươi phải làm sao? Tống Nguyên nói, ngoặc kép. Phế bỏ hắn. Lãnh Phi chậm rãi nói, thần sắc bình tĩnh. Tống Nguyên trong bụng dùng mình, nàng miễn cưỡng cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi biết lợi dụng Trương Hiên Sơn tới đối phó hắn đâu. Trương Hiên Sơn đối với Tĩnh Di cô nương mê luyến chi cực, nếu mà đem Chu Phương Huyền tâm nghĩ bỗng thấu lộ, Trương Hiên Sơn nhất định sẽ tìm Chu Phương Huyền phiền toái. Lãnh Phi thở dài một hơi, cùng là Tử Dương Động đệ tử, Trương Hiên Sơn sẽ không cầm Chu Phương Huyền làm sao, càng sẽ không tàn sát lẫn nhau, có thể đỡ một chút Chu Phương Huyền tình thế cũng tốt. Vậy chỉ có thể kích động Chu Phương Huyền càng liều mạng tu luyện, tiến cảnh sẽ nhanh hơn. Ngoặc kép, vậy ngược lại cũng được. Tống Nguyên thở dài nói, Tử Dương Động đệ tử xác thực sẽ không tàn sát lẫn nhau. Đây là luật sát, Tử Dương Động đệ tử thật muốn tàn sát lẫn nhau, liền muốn bị trục xuất Tử Dương Động. Đây là Tử Dương Động đệ tử sợ nhất, hắn sẽ tìm qua đây. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, Chu Phương Huyền không phải là một tâm kế thâm trầm, nhất định sẽ không kịp chờ đợi báo thù. Ngược lại ngươi cẩn thận. Tống Nguyên nói, lão thiết, vẫn còn ở tìm, đại thần internet viết văn, miễn phí đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.